Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, chương 12, vì sao xuất gia. Đức vua muốn tôi hoàn tục, trợ giúp ngài xử lý công việc triều chính. Cậu từ chối, đúng không? Nếu không chúng ta làm sao có được một dịch giả vĩ đại chứ? Sao cô biết được? Sajiva nghiêng mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên. Vì cậu là Kumarajiva kia mà. Nói như vậy thì chỉ người hiện đại mới hiểu được. Thế nên tôi vội vàng đổi giọng. Bởi vì cậu không chỉ muốn giải thoát cho bản thân bằng con đường tu hành, sau khi đã thấu tỏ luân hồi sinh tử, tránh xa dục vọng và đạt đến cảnh giới cao nhất, mà cậu còn mong muốn cảm hóa con người, cứu rỗi chúng sinh, tu thành chính quả, cứu giúp cuộc đời. Trong những ngày lênh đênh trên sa mạc, chúng tôi từng thảo luận về lý tưởng. Khi ấy tôi vẫn chưa biết cậu ta là Kumarajiva nên không dám mở lời. Nhưng giờ đây tôi đã biết được thân phận thật sự của cậu ấy, lại đã từng đọc tài liệu về cậu ấy, nên tôi hiểu Rajiva đang chăm chở điều gì. Tôi luôn cho rằng Phật giáo là một tôn giáo thú vị, và các vị cao tăng tín Phật đều là những triết gia. Trước khi viên tịnh, Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni không để lại bất cứ kinh văn có tính chuẩn mực nào, giống như kinh thánh của đạo Cơ Đốc hay kinh Koran của đạo Hồi. Và khi ấy, Phật giáo cũng mới chỉ là một chi phái nhỏ trong số rất nhiều tôn giáo lớn ở Ấn Độ. Nhưng kể từ thời đại Thích Ca Mâu Ni, Phật giáo đã có những chi phái của mình, như chi phái do người em họ Devadatta của Đức Phật lập nên chẳng hạn. Các đệ tử của Phật Tổ cũng có những kiến giải không giống nhau về giáo lý Phật giáo. Những người có tư tưởng khác biệt thường sẽ viết ra một bộ kinh văn và lập nên giáo phái của riêng mình. Bởi vậy, mấy ngàn năm qua, các tông phái Phật giáo ra đời như nấm sau mưa. Tổng hợp các loại kinh văn từ những tông giáo này có thể phải mấy đời mới đọc hết. Đại thừa, tiểu thừa, mật tông là những nhánh chính, còn những nhánh nhỏ khác thì nhiều vô kể. Tiểu thừa có thuyết sân bộ với thuyết nhất thiết hữu bộ, chú thích tất cả quá khứ hiện tại và tương lai đều hiện hữu đồng thời. Phật giáo đại thừa ở Trung Nguyên có Thiên Đài Tông, Tịnh Thổ Tông, Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông. Giáo phái mật tông Tây Tạng có Velupa giáo, Nyingmapa giáo, Jagiya giáo, Sakya giáo, Hoàng giáo, Hồng giáo, Hoa giáo, Hắc giáo. Nhiều đến nỗi hồi đi du lịch Tây Tạng, mặc dù đã đọc rất nhiều sách, tôi vẫn lơ mơ không hiểu gì hết. Nói nhiều như thế là để giải thích vì sao Phật giáo lại có nhiều tông phái đến vậy. Có thể thấy rằng các vị cao tăng đắc đạo sáng lập ra giáo phái riêng ấy đều là những triết gia uyên bác. Phật giáo là tôn giáo có sức lôi cuốn mãnh liệt với những người trí tuệ siêu việt này. Thử nghĩ xem, nếu bạn là người có trí tuệ vượt xa người bình thường, với tầm tư duy mà người bình thường không có được, và trên cơ sở không đi ngược lại những giáo lý truyền thống, bằng con đường tôn giáo, bạn có thể phát biểu nhân sinh quan, thế giới quan hay những kiến giải uyên thâm của bạn về thế giới tinh thần, để được ngàn vạn người cảm phục, ngưỡng mộ và tin theo. Điều đó thật vĩ đại. Đối với các vị cao tăng, nếu có thể đem toàn bộ những kiến thức tích lũy một đời, xây dựng lên những học thuyết, những giáo lý với quan điểm của riêng mình, rồi lập ra tông phái riêng, đó sẽ là thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực Phật học. Rajiva thông minh chắc tuyệt, lại giỏi tư duy, biện luận không khác một triết gia. Chắc chắn cậu ấy cũng muốn trở thành người cha tinh thần của vạn người, giác ngộ và dẫn dắt chúng sinh đến cảnh giới mà cậu cho là tuyệt đối. Tuy mới 13 tuổi, nhưng tôi tin rằng cậu đã sớm hình thành nhân sinh quan và thế giới quan đó từ lâu rồi. Tôi cứ mải mê theo đuổi những suy nghĩ bất tận của mình mà không nhận ra không khí im lặng đã kéo dài từ nãy đến giờ. Thì ra Rajiva đang nhìn tôi chăm chú, khóe môi hơi run run, ánh mắt như muốn dồn tất cả ánh sáng vào tôi, đôi mắt ấy như đang thưởng thức, như đang xúc động, và nhiều hơn cả là cảm giác như được an ủi bởi vừa gặp được tri âm. Ngài tình, Rajiva có phẩm hạnh gì? mà được gặp cô giữa nhân gian rộng lớn này. Tôi cười gượng gạo, chẳng qua vì tôi đã đọc được những tài liệu viết về cậu ấy. Tôi biết lúc đầu Saziva theo học Phật giáo tiểu thừa, nhưng sau đã chuyển sang đại thừa. Những gì tôi vừa nói chỉ là khái quát, tự chung điểm khác biệt cơ bản giữa hai tông phái này mà thôi. Và lại trước đó, Saziva cũng từng thể hiện nỗi trăn trở, nên tôi có thể đoán được mối suy tư lúc này của cậu chính là vấn đề thay đổi tông phái. Nghe tình, còn như một buổi tối nọ trên sa mạc, cô từng hỏi tôi vì sao xuất gia không? Ánh mắt Raziva bỏ tôi ở lại để trôi về nơi xa xăm. Tôi giúp mình ngồi ngay ngắn để có thể lắng nghe một cách nghiêm túc. Năm tôi lên 7, mẹ tôi ra ngoại thành du ngoạn, thấy xác người gầy gò, xương trắng đầy đồng. Bà nhận ra rằng tham lam là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ. Dục vọng của con người khủng khiếp tựa ngọn lửa dưới địa ngục. Ngọn lửa ấy sẽ thiêu đốt con người thành tro bụi, khiến con người phải phơi xác trốn đồng hoang. Bà không muốn phải chịu đựng những giày vò khốn khổ ấy thêm nữa, nên đã thề rằng nếu không thể cắt tóc đi tu, bà sẽ không ăn uống gì hết. Cha tôi lúc đầu phản đối kịch liệt, nhưng mẹ đã quyết chí tuyệt thực. Cho đến buổi tối ngày thứ 6, khi hơi thở của mẹ đã mỏng như làn gió, mà bà vẫn không chịu ăn uống, cha tôi hoảng sợ đành nhận lời với bà. Nhưng mẹ tôi sợ cha đổi ý, nên đã yêu cầu phải để bà xuống tóc trước rồi mới chịu ăn. Ngày hôm sau bà thọ giới, ra khỏi nhà, chuyển đến tu tại chùa Sioli. Chuyện kể về Raziva đã chép rất rõ ràng nguyên nhân Viva xuất gia, nên tôi khẽ gật đầu. Vì vậy cậu đã theo mẹ xuất gia? Raziva lắc đầu, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên ngọn đèn dầu đang đu đưa trong gió, dường như cậu đang nhớ lại điều gì. Sau khi mẹ xuất gia, vì quá nhớ thương bà, tôi thường xuyên đến chùa thăm mẹ. Khi bà và các vị đại sư tụng kinh, tôi ngồi bên cạnh lắng nghe. Không biết vì sao, những kinh văn đó tôi chỉ nghe một lần là thuộc lòng, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Trong chùa có vị cao tăng Phật tổ Thiệp Si hỏi tôi về ý nghĩa những bài kệ mà tôi thuộc. Tôi đều trả lời lưu loát. Thầy khen tôi là nhân tài của Phật môn, nên đã trò chuyện với mẹ, bày tỏ mong muốn nhận tôi làm đệ tử. Trí tuệ siêu phàm của Raziva được bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Trong chuyện kể về cậu lúc 7 tuổi, đã miêu tả như sau. Một ngày đọc thuộc 5.000 bài kệ, mỗi bài 32 chữ, tổng cộng 32.000 chữ. Bạn thử nghĩ xem, một cậu bé mới 7 tuổi mà mỗi ngày có thể học thuộc 32.000 chữ, lại là những kinh văn khó hiểu. Có lẽ chỉ có Albert Einstein hay Stephen William Hawking mới có thể so sánh được. Tôi nghĩ rằng nếu để Raziva đọc thuộc lòng số pi, chắc chắn cậu ấy sẽ phá được kỷ lục Guinness. Mẹ hỏi tôi có bằng lòng xuất gia hay không. Tôi nghĩ rằng xuất gia thì sẽ được ở bên mẹ, nên đã đồng ý. Tôi hơi sững sờ, nhưng cũng phải thôi, dù cậu ấy thông minh bao nhiêu, cũng chỉ là một chú nhóc không hơn không kém. Chú nhóc ấy không muốn xa mẹ. Lý do này rất tự nhiên, nhưng cuộc đời của Raziva đã được quyết định bởi cái gật đầu năm 7 tuổi ấy. Ánh mắt Raziva rời khỏi ngọn đèn, trôi về phía tôi, vẻ băn khoăn lại hiện trên nét mặt. Lần trước, khi cô hỏi tôi vì sao xuất gia, tôi mới nhận ra tôi không biết phải trả lời thế nào. Vì muốn bên cạnh mẹ ư? Tôi đâu còn là đứa trẻ 7 tuổi. Thêm vài năm nữa, tôi sẽ thọ đại giới và chính thức bước vào cõi sắc sắc không không. Nhưng những ngày qua, hằng đêm tôi vẫn tự hỏi, rốt cuộc tôi xuất gia vì điều gì? Cậu đã có câu trả lời chưa? Tôi hơi tò mò. Trước đây khi theo học Phật Pháp, các thầy đều giảng rằng bằng con đường tu hành có thể tự giải thoát thấu tỏ luân hồi sinh tử, tránh xa sân si dục vọng và vươn đến cõi niết bàn. Khi ở Kabul, tôi theo đại sư Van Hudata nghiên cứu đạo Phật tiểu thừa, tổng cộng có 4 triệu câu kinh giảng về phương pháp tu hành chính quả. Nhưng Saviva đứng lên, bước về phía cửa sổ, xoay tay đặt sau lưng. Trước mắt tôi là một dáng hình cô đơn, khổ hạnh. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã toát lên thần thái của một bậc cao tăng. Trên đường trở về Phâu Từ, chứng kiến cảnh xương trắng chất đầy sa mạc, đạo thật hoành hành khắp nơi, người người khổ ải lầm than. Tôi lấy làm băn khoăn, tôi có thể đắc đạo thông qua con đường tu hành, nhưng những con người đó thì sao? Đám giặc cướp ấy vẫn ngang nhiên làm càn, chúng sinh vẫn chìm đắm trong nỗi khổ ải của sinh lão bệnh tử. Vậy tôi nghiên cứu Phật pháp, phỏng ích gì? Tôi đứng bên, bước lại gần Dajiva, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu thừa xuất thế, đại thừa nhập thế. Vì vậy khi tiếp xúc với Phật giáo đại thừa, cậu cảm thấy tông phái này phù hợp với nguyện ý của mình hơn. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng nói, khi nào địa ngục còn chiêu vắng âm hồn thì sẽ không thành Phật. Có phải cậu cũng muốn học theo Bồ Tát, cứu rỗi nhiều người chứ không chỉ cứu rỗi bản thân? Raviva đột nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt cảm động, gương mặt rạng rỡ. Đúng vậy, khi còn ở Sulap, tôi theo học đại sư Surya Soma, lần đầu tiên tiếp xúc với Phật giáo đại thừa. Tôi đã bị thuyết phục sâu sắc. Mấy ngày qua, cùng cô thảo luận về Phật pháp, những kiến giải thâm thúy của cô về Phật giáo đại thừa và tiểu thừa khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Có điều, gương mặt thoáng chút ưu tư, giọng nói trở nên u buồn. Có điều, sau khi trở về Khâu Từ, mỗi lần tôi đề cập đến giáo lý đại thừa, các vị sư phụ đều cho rằng đó là thứ luận thuyết ngoại đạo sai trái, khiến tôi cảm thấy rất khổ tâm. Tôi có thể hiểu được tâm trạng ấy. Phật giáo tiểu thừa đã tồn tại và hưng thịnh suốt mấy trăm năm ở Khâu Từ. Thời gian đầu, cuộc phân tranh giữa hai tông phái này diễn ra rất kịch liệt. Khi ấy truyền bá giáo lý đại thừa vốn là một tông phái nhỏ bé lúc bấy giờ, bị xem là hành vi xấu xa của bộ phận rất nhỏ các tăng sĩ tích cực. Vì vậy có thể hiểu được Dajiva đã gặp phải sự kháng cự, phản đối mạnh mẽ đến thế nào, và nội tâm cậu đã phải đấu tranh giằng xé ra sao. Dajiva, thực ra đại thừa được phát triển trên nền tảng của giáo lý tiểu thừa. Hai tông phái này không đối lập nhau. Phật tổ sáng lập ra đạo Phật vì muốn chống lại đạo Bà La Môn, phản đối chế độ phân biệt đẳng cấp khắc nghiệt. Bởi vậy, giáo lý của ngài hết sức đơn giản, phương thức tu hành phòng theo lối tu khổ hạnh rất được ưa chuộng lúc bấy giờ, hy vọng rằng sự cố gắng của bản thân có thể đạt đến sự giải thoát. Nhưng xã hội đang trên đà phát triển và đổi thay, những điểm hạn chế của giáo lý tiểu thừa đang ngày càng trở nên rõ rệt. Tôi bước lên bên cạnh Dajiva và nhìn cậu bằng sự chân thành lớn nhất mà tôi có. Phật giáo tiểu thừa đề cao tự cứu độ, muốn được giải thoát nhất thiết phải xuất gia. Những người tu hành theo Phật giáo tiểu thừa không tham gia sản xuất, không sinh con đẻ cái. Nếu ai cũng xuất gia và tin theo tông phái này, quốc gia sẽ không thể tồn tại, loài người tất diệt vong. Đúng vào lúc Phật giáo và quyền lực thống trị phát sinh mâu thuẫn thì tông phái đại thừa ra đời để giải quyết vấn đề đó. Tôi ngẩng đầu rõ ràng. Hơn nữa, giáo lý đại thừa có thể cứu giúp mọi người. Chỉ cần bái Phật và đọc kinh là có thể thành Phật. Và như vậy không cần phải xuất gia, cư sĩ cũng có thể thành Phật, tức là sẽ giải tỏa được mâu thuẫn về sức sản xuất. Cư sĩ lại có thể thành thân, tức là sẽ giải tỏa được nhu cầu sinh sôi nảy nở không ngừng của nhân loại. Chỉ khi được giai cấp nắm quyền công nhận, Phật giáo mới có thể được lưu truyền rộng rãi và thu hút thêm nhiều tín đồ. Đó chính là khi Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh. Dajiva dường như đang nghe rất nhập tâm, vẻ mặt đăm chiêu. Tôi không biết cậu ta hiểu được bao nhiêu, chỉ đưa ra phân tích của mình dựa trên mối quan hệ giữa tôn giáo và sức sản xuất, giữa tôn giáo và giai cấp thống trị mà thôi. Sau đó bổ sung thêm, Saziva, nguyện vọng thay đổi tông phái của cậu là đúng đắn. Phật giáo đại thừa phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, giúp giải tỏa nhu cầu tinh thần của rất nhiều người. Với tính cách phóng khoáng và tư tưởng cấp tiến của cậu ấy, giáo lý đại thừa chắc chắn phù hợp với cậu ấy hơn. Thế nên quyết định thay đổi tông phái của cậu ấy về sau này cũng là tất yếu. Saziva ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt thiếu niên phảng phất nét ưu tư. Vậy ở Trung Nguyên thì sao? Liệu người Hán có đón nhận Phật giáo đại thừa không? Tôi cười. Điều ấy là tất nhiên, Phật giáo đại thừa sẽ được lưu truyền rộng rãi ở Trung Nguyên từ đời này sang đời khác. Quý Liễn Tâm từng nói, thời gian phát triển hưng thịnh của một tôn giáo dài hay ngắn phụ thuộc vào mức độ Trung Quốc hóa của nó. Giáo lý nào càng bình dân càng dễ được lòng quần chúng, và như vậy sẽ càng được giai cấp thống trị ủng hộ. Giáo lý tiểu thừa đòi hỏi con người tu hành khắc khổ mà chưa chắc đã có thể thành Phật, trong khi Phật giáo đại thừa, nhất là phái Thiền Tông, để sướng giác ngộ. Ekchantika, chú thích, nhất xiển đề, chỉ tặng người thấp kém, thiếu thiện căn, hết chú thích, cũng có Phật tính, vì vậy chỉ cần thành tâm khấn Phật, học Phật là có thể vứt bỏ đao kiếm, lập tức thành Phật. Như thế thì thật thanh thản, thoải mái làm sao? Rajiva dần trở nên tươi tỉnh hơn, vẻ kiên định toát ra từ vầng trán rộng, hình như một quyết tâm mạnh mẽ đã được thiết lập. Mấy hôm trước, tại một điện thờ bỏ hoang trong chùa Tioli, tôi đã tình cờ lượm được một cuốn kinh thư, đó là Kinh Luận Đại Thừa. Tôi không cầm lòng được nên đã lén mở ra đọc, nhưng vì lo ngại sẽ ảnh hưởng sâu đến những bài giảng và sự dạy dỗ của các sư phụ, tôi không dám nói cho ai biết tôi mong muốn được học theo giáo lý mới kia đến thế nào. Hôm nay sau khi luận đàm với ngài Tình, tôi đã biết mình phải làm gì. Khi trở về, tôi sẽ đọc lại cho các sư phụ và sư huynh cùng nghe, và ngày sau sẽ truyền bá rộng rãi giáo lý đại thừa, cứu rỗi và phổ độ cho ngày càng nhiều chúng sinh thành Phật. Cuốn sách mà cậu ta nhắc đến tôi thấy rất quen. Saziva, cuốn sách mà cậu tìm thấy có phải là cuốn Kinh Phóng Quang không? Và có phải yêu ma đã vây lấy cậu, buộc cậu phải từ bỏ không? Trong chuyện kể về Rajiva có đoạn viết, khi Kumarajiva mở ra đọc cuốn Kinh Phóng Quang, thì đột nhiên chữ viết trên thẻ gỗ biến mất. Đại sư biết đó là do yêu quái gây chuyện, nên quyết tâm đọc kinh càng lớn hơn. Thế là ma lực trở nên vô hiệu, chữ viết lập tức trở lại, và đại sư tiếp tục nghiên cứu sách. Bỗng nhiên trong không trung truyền đến một giọng nói, người là người tài trí, sao lại đọc Kinh Phóng Quang? Sư đáp, đồ yêu ma quỷ quái, em mau xéo đi, quyết tâm của ta lớn tựa đất này, không gì có thể lay chuyển được. Tất nhiên là tôi không nghĩ cậu ấy đã thực sự gặp ma. Tôi tin rằng tuệ giảo viết lên câu chuyện ly kỳ này mục đích là muốn nhấn mạnh Saziva đã gặp phải những trở ngại tâm lý rất lớn khi quyết định thay đổi tông phái, bởi vì phải thay đổi tín ngưỡng mà xưa nay bản thân vẫn sùng bái và tin theo là một việc vô cùng đau khổ. Chắc chắn cậu ấy đã từng day dứt, do dự, thậm chí từng muốn bỏ cuộc. Những ràng buộc tâm lý bao giờ cũng là trở ngại lớn nhất và khó dứt bỏ nhất. Cậu ta ngạc nhiên thốt lên, Kinh Phóng Quang, rồi đọc một lần tên cuốn sách bằng tiếng Phạn và gật đầu tán thưởng. Tên sách dịch rất hay, Đức Phật tỏa ánh hào quang, chiếu rọi chúng sinh. Rajiva cân nhắc hồi lâu rồi nói, cuốn kinh này nói rằng việc truyền bá đạo Phật là nhằm giúp cho người mù thấy được ánh sáng, người điếc nghe được âm thanh, người câm có được tiếng nói, người gù được thẳng lưng, khiến người ngông cuồng trở nên nghiêm chỉnh, người bối rối được yên lòng, người bệnh được chữa khỏi, người ốm yếu được khỏe mạnh, người già được trẻ lại, người rách nát được no ấm. Phật pháp chiếu rọi giúp cho chúng sinh được bình đẳng như nhau, cư xử với nhau như cha mẹ, như anh chị em ruột thịt. Điều đó có nghĩa là mục đích của tu hành là nhằm cứu rỗi chúng sinh, chứ không đề cao cá nhân đắc đạo. Những giá trị sâu sắc này, bản thân tôi hết sức tán đồng. Hai hàng lông mày của cậu khẽ trao lại. Làm gì có ma quỷ nào quấy rối tôi. Ánh mắt thoáng qua nét cười, suy nghĩ một lát lại tiếp tục giải thích. Nếu có thì đó là những trở ngại tâm lý của chính tôi. Tôi không biết có nên học theo giáo lý đại thừa hay không. Kể từ khi có được cuốn kinh này, tôi đã do dự không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc có nên đọc hay không? Đọc xong lại do dự, có nên truyền bá hay không? Những trở ngại đó đến tận hôm nay mới được rũ bỏ triệt để. Còn nhớ buổi tối hôm đó, cô từng hỏi tôi lý tưởng cuộc đời tôi là gì không? Hít một hơi thật sâu, tiến mình về phía trước. Đến nay, tôi đã có thể giống như cô, nói lên thật rõ ràng lý tưởng của mình. Cậu ta ngừng lại một lát rồi cất giọng sang sảng. Truyền bá đạo Phật tại mọi nơi tôi đặt chân đến, lập ra luận thuyết mới, cứu rỗi chúng sinh. Đây chính là lý tưởng của cuộc đời tôi. Rajiva trong tư thế ngẩng cao đầu, ánh đèn dầu leo lét không che nổi sự tự tin ngập tràn trên gương mặt cậu. Khí chất bất phàm này khiến tôi cứ ngắm nhìn mê mẩn. Sự tự tin và trí tuệ chắc việt ấy tỏa sáng trên dáng hình một thiếu niên, tựa như tôi đang nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của tương lai. Đó là thứ ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa xung thiên, được đốt lên bằng tất cả nội lực sống. Hào quang tỏa chiếu khắp trời. Rất có chí khí. Tôi ra sức vỗ tay, gật đầu và hô vang lời tán thưởng. Tôi rất khâm phục những người có lý tưởng, có hoài bão. Hãy tiến lên theo mục tiêu đã định, chắc chắn cậu sẽ thành công. Rajiva đột nhiên quay sang tôi, cung kính chắp tay cúi lạy, khiến tôi giật bắn cả mình. Khi cậu ngừng lên, tôi bắt gặp một khuôn mặt hao gầy, hắt lên sắc đỏ, ánh mắt chân thành và mãnh liệt. Ngài Tình, Phật Tổ Thương Tình đã gửi đến cho tôi một người thầy thông thái như cô để chỉ dẫn và khai mở đường đi cho Rajiva. Rajiva nguyện không phụ lòng cô. Cậu ta chưa bao giờ tỏ ra cung kính như vậy đối với tôi. Một tia lửa nhỏ bất ngờ nhen nhóm trong tim tôi và nhanh như chớp tỏa đi khắp cơ thể. Trong vô thức, tôi dùng tay làm quạt đón gió. Vì sao đang giữa mùa đông mà trời lại oi bức như vậy? Buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc giờ học, lúc bước ra cửa, Rajiva ngó lên bầu trời đầy sao, nói: "Ngày mai sẽ có nắng." Rồi quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười tươi tắn như gió xuân. "Ngài Tình, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi tham quan thành phố Tư."